Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988: Trường sinh vì châu ngựa. Ồ, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Bách Hoa đạo nhân. Gia hỏa này, nói chuyện luôn luôn trong lúc lơ đãng dọa người nhảy một cái. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Bách Hoa đạo nhân chậm chậm giải thích nói. Có lẽ thượng sứ ngươi là người thứ nhất lại lần nữa tiếp xúc chân tiên tượng đá người. Lại hoặc là cái thứ nhất làm đến tượng đá lại lần nữa khôi phục người. Tóm lại tin tưởng, thượng sứ ngươi cũng đã nhận ra. Cùng những người khác so sánh, ngươi có không giống nhau quyền năng. Cái này có lẽ là chân tiên đối lên làm nhìn với con mắt. Khác biểu hiện, Bách Hoa đạo nhân tìm kiếm nghĩ cách, tìm lý do giải thích. Lý Phàm thì là cười ha ha đối mặt. Tốt, chân tiên chi ý, không là chúng ta có thể ước đoán. Ta người này, nhất là tri ân đồ báo. Đã chân tiên sáng tạo ra ta, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều muốn lấy phục chân tiên đạo thống làm nhiệm vụ của mình. Lý Phàm hiên ngang lẫm liệt nói ra, chung kết giữa hai người liên quan tới chân tiên nghiên cứu thảo luận. Còn không biết hữu am hiểu vật gì. Đã thêm vào ta vạn giới liên hợp hội, cũng không thể mai một ngươi một thân bản lĩnh mới là. Yên tâm, bây giờ chúng ta liên hợp hội còn tại ẩn núp, giai đoạn phát triển, ta cũng biết ngươi thực tế chiến lực không mạnh, sẽ không để cho ngươi ra trận cùng người chém giết. Lý Phàm mười phần thân mật mà hỏi, nhìn thấy Lý Phàm cười ha hả thần sắc, Bách Hoa đạo nhân trong lòng chẳng biết tại sao chợt hiện lên một tia dự cảm bất tường. Bất quá vẫn là kiên trì hồi đáp, ta bây giờ hóa thành lưu ly thân, có cả hai am hiểu nhất. Thứ nhất, trấn an chữa trị thần thức, thần hồn bị thương, bất quá cái này lại cần tiêu hao ta chi bản nguyên. Chỉ có thể ngẫu nhiên làm, bái qua chân tiên tượng đá về sau. Bách Hoa đạo nhân biết mình đã cùng tượng đá sinh ra cấu kết. Lý Phàm cũng có thể nhờ vào đó cảm ứng chính mình tâm tính. Cho nên Bách Hoa đạo nhân không dám giấu giếm, thành thật khai báo nói. Thứ hai à, cũng là thúc đẩy sinh trưởng, bảo dưỡng linh thực, thảo dược loại hình, không chỉ có thể làm cho chúng nó hoạt tính càng thêm phong phú, càng có nhất định xác suất có thể khiến cho sinh ra tinh phách. Bất quá ta xem giới này linh khí, toàn bị trung ương linh mộc hấp thu, cho nên linh thực số lượng 10 phần thưa thớt. Lý Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, linh mộc giới xác thực 10 phần hoang vu. Bách Hoa đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá không sao, chúng ta liên hợp hội còn có mặt khác một chỗ căn cứ, tuyệt đối có thể thỏa mãn Bách Hoa đạo hữu nhu cầu. Lý Phàm mỉm cười. Sau một khắc, Bách Hoa đạo nhân ánh mắt hoa lên. Đợi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, thân thể lại lần nữa không cầm được khẽ run lên. Một gốc so với linh mộc giới linh mộc còn cao lớn hơn rất nhiều đại thụ che trời sừng sững tại trong tầm mắt, đại thụ cũng không có đem thiên địa bên trong chất dinh dưỡng hấp thu không còn, mà là tại sợi rễ chung quanh, thậm chí linh mộc trên cành cây, đều tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ vòng sinh thái, đếm mãi không hết thảo mộc, linh thực, linh dược, nhét đầy trong đó, lít nha lít nhít, một mực lan tràn đến chân trời. Cho dù lấy thần trí của nàng, trong chốc lát cũng không nhìn thấy cuối cùng. Cực kỳ nồng hậu dày đặc mộc thuộc tính linh khí, cơ hồ muốn đem Bách Hoa đạo nhân cho sặc đến. Nàng chưa từng thấy qua kinh người như thế tràng cảnh, vẻ mặt hốt hoảng ở giữa, còn cho là mình người đã ở trong truyền thuyết tiên giới. Cái này, nơi này là, hồi lâu sau, Bách Hoa đạo nhân mới tỉnh hồn lại, không nhìn thấy Lý Phàm bóng người. Nhìn chung quanh hỏi, nơi này là vạn giới liên hợp hội, bí mật căn cứ một trong linh mộc động thiên. Tin tưởng nơi này linh thực chi phong phú, đầy đủ đạo hữu xử lý đi. Lý Phàm thanh âm ầm ầm ở trong thiên địa vang lên. Bách Hoa đạo nhân há to miệng, muốn nói lại thôi, nơi đây mộc thuộc tính linh khí như thế nồng hậu dày đặc, chỗ nào còn cần nàng quản lý, tùy tiện đào một gốc, đều là thượng đẳng tài liệu. Bất quá phát giác được đối phương như có như không ý uy hiếp, Bách Hoa đạo nhân đành phải đắng chát nói. Đủ rồi, đầy đủ, Ha ha, vậy là tốt rồi. Nơi đây động thiên, mặc dù tài nguyên một chút phong phú chút, nhưng dù sao hoang phế quá lâu, hơi có vẻ lộn xộn. Còn muốn làm phiền đạo hữu để ý một chút. Dù sao ngày sau phải làm vì Liên Hợp Hội hậu cần trụ sở. Không thể không có thận trọng a. Lý Phàm ngữ trọng tâm trường nói ra. Bách Hoa đạo nhân nhìn lấy nơi đây vô biên vô tận động thiên. Thật thà nhẹ gật đầu. Nghiêm túc quản lý một lần. Cho dù bằng vào ta bây giờ năng lực. Cũng muốn tối thiểu nhất hơn 10 năm a. Bách Hoa đạo nhân thở dài. Vị này thượng sứ. Xem ra là vị nham hiểm a. Bất quá bản thể đã bị chân tiên tượng đá trói buộc. Lưu Ly càng là còn rơi vào đối phương trong khống chế. Người là dao thất ta là thịt cá. Bách Hoa đạo nhân đành phải vất vả lên. Cũng may nàng vốn là yêu thích cùng những thứ này linh vật liên hệ. Chỗ này động thiên cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu năm không có tu sĩ quấy dày. Tất cả linh vật đều là mọc phấn khởi. Làm người ta nhìn tới sinh thương hại. Bách Hoa đạo nhân từng khối khu vực xử lý qua đến. Tâm tình cũng là dần dần chuyển tốt. Không biết qua bao lâu. Động tác của nàng bị trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh đánh gãy. Bách Hoa đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một khối to lớn lục địa. Chợt xuất hiện. Phiêu phù ở gỗ lớn ở giữa vị trí. Như cùng một mảnh mây đen. Đem bầu trời che đậy. Lý Phàm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đúng rồi, mặt khác một chỗ trong căn cứ còn có không ít linh thực, ta đều cùng một chỗ cho ngươi chuyển đến, miễn cho ngươi còn muốn hai đầu chạy. Nếu là thuận tiện, không ngại đem phía trên tất cả đều cấy ghép ở đây động thiên bên trong đi. Lời nói xong, Lý Phàm khí tức thì lại biến mất. Bách Hoa đạo nhân ngẩn người, bay lên không trung, xem xét phía dưới. Kém chút một hơi không ngẩng đi lên. Chỉ thấy trên mảnh đại lục này. Vẫn là đầy khắp núi đồi mọc đầy linh dược. Đồng thời. Tất cả đều năm cực lâu. Có trận pháp phân loại. Tất cả đều trồng chỉ ít có mấy ngàn năm thời gian. Có thể xưng tối thượng phẩm chất. Chấm ngoặc kép. Vị này thượng sứ. Chẳng lẽ đem cái nào thượng cổ tiên môn cho rời trống. Những thứ này xử lý. Nhưng là phiền toái hơn giờ rồi. Kỳ hạn công trình lại muốn gia tăng 5 năm. Bách Hoa đạo nhân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói. Lý Phàm cảm ứng đến tự thân mộc thuộc tính động thiên bên trong Bách Hoa đạo nhân. Khẽ gật đầu, mặc dù cái này Bách Hoa đạo nhân nhìn như đã hoàn toàn thần phục. Nhưng dù sao cũng là ngoại giới ngủ say không biết bao nhiêu năm trường sinh tu sĩ. Lý Phàm vẫn không thể đối nó hoàn toàn yên tâm. Hiện tại đặt ở chính mình động thiên bên trong trấn áp. Đồng thời còn có thể giúp đỡ quản lý động thiên bên trong tạp nhạp linh thực. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Từ khi Lý Phàm thôn phệ ngũ hành đại động thiên phía sau. Thực lực lại có chỗ tinh tiến. Ngũ hành động thiên cũng là tùy theo tiếp tục chậm rãi tăng trưởng. Cái kia mộc thuộc tính động thiên càng tiếp tục lâm vào dã man sinh trưởng trạng thái. Bách Hoa đạo nhân tới chính là vừa đúng. Đến mức Lý Phàm về sau dọn tới khối kia đồng dạng tràn đầy linh thực đại lục. Thì là Dược Vương Tông bí cảnh. Trường sinh cốc. Dù sao cũng nhất định là Lý Phàm vật sở hữu. Vừa vặn đem chuyển rời đến mộc thuộc tính động thiên bên trong. Cùng nhau xử lý. Cách Dược Vương đỉnh trở về cũng không xa. Vạn giới liên hợp hội nhân thủ không đủ vấn đề. Rất nhanh liền có thể được đến làm dịu. Lý Phàm tầm mắt tựa như xuyên qua tiểu thế giới cách trở. Thẳng tới huyền hoàng giới bầu trời. Bách Hoa đạo nhân xuất hiện mang tới phong ba dần dần lắng lại. Sau một tháng, Mặc Nho Bân rốt cục lặng yên có liên lạc Lý Phàm. Hưng vượng huynh đệ, cái kia có thể thôi diễn trận pháp dị bảo tìm được. Hết chương.